Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 463, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Chiêu Đệ ngạc nhiên, nhưng sao lại dậy muộn thế, mặt trời đã lên cao rồi mà. Trịnh nương tử mỉm cười, không sao, ngủ nhiều một chút thì tiết kiệm lương thực mà. Nghe vậy, Tiền Chiêu Đệ cảm thấy có lý, trước đây khi không có gì ăn, nàng ấy và nhi tử cũng chỉ ăn một bữa mỗi ngày, thường nằm trên giường để quên đói, ngủ nhiều sẽ không thấy cồn cào nữa. Đến khi mọi người ăn sáng, Tiền Chiêu Đệ lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Mỗi người đều có một chiếc bánh bao to và cháo loãng, trên bàn còn có hai đĩa dưa muối, một đĩa măng và một đĩa dưa chua. Dưa muối của Kiều gia làm rất ngon, rất thơm và giòn. Trần Nguyệt ngồi đút cháo cho Tiểu A Sơ, nhưng cháo mặn, Tiểu A Sơ không muốn ăn, bèn bĩu môi quay mặt đi. Trần Nguyệt phải xé một chút bánh bao cho bé, nhưng bé cũng lắc đầu không chịu ăn. Sắc mặt Trần Nguyệt liền trở nên nghiêm nghị, không ăn à? Tiểu A Sơ lập tức cứng đờ, vội vàng cắn một miếng bánh bao, rồi nói nhỏ. Trứng, bé muốn ăn trứng, Kiều Trần Thị vội nói. Có phải Tiểu A Sơ muốn ăn trứng không? Để ta đi luộc cho nó một quả. Trần Nguyệt lắc đầu, kiên quyết nói. Không, không được chiều nó. Nó mà kiêu căng như vậy thì lần sau không cho ăn nữa. Bánh bao với cháo ngon thế mà không chịu ăn. Kiều Trần Thị thở dài, trước đây nó được uống sữa dê, sữa đậu nành, cháo trứng gà đều tùy ý ăn. Bây giờ chắc không quen, Trần Nguyệt đáp, nó chỉ làm ra vẻ thôi, đừng để ý tới nó, lần sau mà kén chọn nữa thì để đói. Tiền Chiêu Đệ đột nhiên lên tiếng, nó là nam hài, có quyền kén chọn một chút cũng không sao. Trần Nguyệt liếc nhìn, con cái Kiều gia không được phép kén chọn, trưa nay không cho nó ăn trứng gà, tối cũng không. Để dành cho nhị đệ muội, ăn nhiều quá, răng nó sẽ hỏng. Rồi Trần Nguyệt nhìn Tiểu A Sơ, dặn dò, lần sau nếu răng đau thì đừng có khóc, chịu đựng một mình, không được làm phiền nương nữa. Tiểu A Sơ hoảng hốt, ôm mặt nói nhỏ, ăn, ăn. Trần Nguyệt liền đút cháo cho bé, lần này bé ngoan ngoãn ăn từng miếng to. Sau bữa ăn, Tiền Chiêu Đệ liền nói với Tiền Thị rằng muốn trở về, nhưng Tiền Thị khuyên nàng ấy ở lại đến chiều. Đợi ăn xong bữa trưa rồi về, muội sẽ nhờ Kiều Nhị đưa tỷ và ca nhi về. Muội đã bảo bà chuẩn bị sẵn lương thực cùng một ít thức ăn. Tỷ và ca nhi hãy mang theo chút ít, nếu gặp khó khăn gì thì lại tới đây. À, muội nghe nói dạo này ngoài kia tình hình không tốt, có thể còn có kẻ cắp trộm đồ, nhớ cất giữ đồ đạc cẩn thận, nếu bị trộm thì chẳng biết tìm ai mà khóc. Tiền Chiêu Đệ đáp, ta biết rồi. Nàng ấy bất chợt nhìn thấy Trần Nguyệt ở bên đang dùng cành liễu để chải răng cho Tiểu A Sơ, bèn hỏi. Đại tẩu muội không có ý kiến gì chứ? Tiền Thị cười đáp, không sao, nếu đại tẩu có ý kiến thì đã nói từ sớm rồi. Vậy thì tốt, có việc gì cần ta giúp không? Tiền Thị nói, đại tỷ à, tỷ là khách, không cần làm việc. Nếu tỷ muốn giúp, vừa hay muội đang chuẩn bị làm đồ cho đứa bé trong bụng, tỷ có thể đến giúp muội. Được. Tiền Chiêu Đệ theo Tiền Thị vào nhà, còn ca nhi thì ra sân chơi cùng Tiểu Niên và các tỷ muội khác. Tiểu A Sơ thì được Trần Nguyệt đưa vào phòng học chữ. Nàng dạy cho bé những chữ cơ bản như người, ngày và vài chữ đơn giản khác. Một nét ngang, một nét sổ xuống, đây là chữ người, đến đây, nương dạy con cách viết. Trần Nguyệt cầm tay Tiểu A Sơ, giúp nhi tử viết chữ trong hộp cát. Sau đó, nàng bảo bé đọc theo. Người, Tiểu A Sơ nói to, giọng non nớt nhưng rất rõ ràng. Giỏi lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta viết lại một lần nữa nhé. Cách chương.